Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Quika Audio. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Vô Vợ thứ 7 của Tầng Tài Ác Ma. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 54. Anh rể, sau này em và mẹ, bà cả chị nữa đều ở đây à? Tiểu Ý đổi sang hỏi Nam Cung Thiên Ân. Nam Cung Thiên Ân xoa đầu cậu bé nói: Không, sau này em và mẹ sẽ ở đây, nhưng chị thì không được ở đây đâu. Vì sao vậy? Em thích ở cùng với chị cơ. Tiểu Ý chề môi ra. Vì anh còn thích ở cùng chị em hơn em đấy. Thế anh cũng có thể ở lại đây với chúng em mà. Không được, ở đây chật như vậy. Em và mẹ có thể ngủ trong căn phòng nhỏ mà. Được rồi, anh đừng có trêu Tiểu Ý nữa. Bạch Tinh Nhiên đưa chai nước cho Tiểu Ý. Ngoan, sau này em và mẹ sẽ ở đây, sau đó đi học ở đây. Giờ em khỏi bệnh rồi, phải chăm chỉ học tập biết chưa? Em biết rồi, em sẽ chăm chỉ học. Sau khi sắp xếp cho mẹ và Tiểu Ý xong, Bạch Tinh Nhiên và Nam Cung Thiên Ân liền rời khỏi chung cư để về nhà tổ. Hai người cùng về đến căn nhà tổ, lão phu nhân và bọn thẩm khác đều đã đi ngủ. Hai người cùng tự giác nhón nhẹ bước chân. Khi đi lên tới tầng 2, điện thoại Bạch Tinh Nhiên đột nhiên kêu lên. Cô lôi điện thoại từ trong túi xách ra nhìn. Tuy màn hình hiển thị số điện thoại cô chưa từng thấy, nhưng cô vẫn tiện tay ấn vào nút nghe. Phía đầu dây bên kia vọng đến giọng nói trầm ấm quen thuộc, nhẹ nhàng gọi một tiếng: Tinh Nhiên. Bạch Tinh Nhiên sững sờ, không ngờ lại là Lâm An Nam. Sao anh ta lại gọi điện cho cô lúc này? Sao anh ta lại biết số điện thoại của cô? Cô đứng im 2 giây, rồi vội vàng nhìn qua Nam Cung Thiên Ân một cái, bước nhanh về phía phòng khách. Cho đến khi chắc chắn rằng Nam Cung Thiên Ân không nghe thấy, cô mới nên giọng xuống bực mình hỏi: An Nam, anh gọi điện cho em vào lúc này làm gì? Sao thế? Làm phiền em nghỉ ngơi à? Lâm An Nam áy náy hỏi. Không phải vấn đề này. Thế thì là vấn đề gì? Lần trước ở sân bay, em đã nói với anh rất rõ, em và Nam Cung Thiên Ân đã kết hôn rồi. Nhưng anh cũng đã nói anh sẽ không bỏ cuộc. An Nam, anh đừng có như vậy. Tinh Nhiên, em thấy giữa hai chúng ta chẳng có gì để nói cả. Bạch Tinh Nhiên ngắt lời anh ta. Lâm thiếu gia, mong là sau này anh đừng có gọi điện thoại cho em nữa. Em không muốn để Thiên Ân hiểu nhầm em và anh vẫn còn dây dưa với nhau. Em xin anh đấy. Em vì anh ta mà đến điện thoại của anh cũng không muốn nghe sao? Giọng nói của Lâm An Nam rõ ràng không vui. Em đã gả cho anh ấy rồi, thì chẳng phải là không nên dây dưa với anh nữa sao? Bạch Tinh Nhiên cắn răng rồi nói một cách nhẫn tâm. Cứ vậy đi, em cúp đây. Chưa chờ cho Lâm An Nam nói gì, cô lập tức cúp máy. Nhìn điện thoại trong tay, cô lặng lẽ hít nhẹ một hơi. Sau khi ổn định lại tâm trạng vừa bị Lâm An Nam làm cho xáo trộn, cô mới bước về phía phòng ngủ. Cô bước vào phòng ngủ, thấy Nam Cung Thiên Ân đang cầm cốc nước đứng trước cửa sổ kính ngắm cảnh đêm bên ngoài. Khi nghe thấy bước chân cô đi vào mới quay người ra, nhìn cô hỏi một câu: Điện thoại của ai thế? Bạch Tinh Nhiên nhìn anh rồi nói đại: Một người bạn đã lâu rồi không gặp thôi, không quan trọng gì. Cô nói có chút chột dạ, vì ánh mắt Nam Cung Thiên Ân đang nhìn thẳng vào cô rõ ràng là có ý thăm dò. Cô không biết Nam Cung Thiên Ân có tin cô không, nhưng không cần biết tin hay không, cô cũng không thể nói thật với anh. Nếu để anh biết người vừa gọi điện cho cô là Lâm An Nam, anh chắc chắn sẽ suy nghĩ. Dù sao từ trước đến giờ Nam Cung Thiên Ân luôn phản cảm với quá khứ giữa cô và Lâm An Nam. Có thật chỉ là bạn bè bình thường không? Nam Cung Thiên Ân bước lên phía trước, một tay bóp cằm cô, lườm cô hỏi: Không lén lút qua lại với đàn ông sau lưng anh đấy chứ? Bạch Tinh Nhiên giơ tay đánh bàn tay anh xuống, đảo mắt nói: Ứng phó với một người đàn ông như anh em đã đủ kiệt sức rồi, làm gì còn sức đâu mà đi vụng trộm với đàn ông khác. Tốt nhất là như vậy, nếu không anh sẽ nuốt chửng em luôn. Bàn tay của Nam Cung Thiên Ân bị cô đánh xuống, lại giơ lên véo má cô một cái. Mau đi tắm đi, tắm xong rồi ngủ sớm. Bạch Tinh Nhiên thấy anh không tiếp tục truy cứu cuộc điện thoại vừa rồi nữa, thở phào gật đầu, nhanh chóng đi vào trong phòng tắm. Thực ra vừa nãy khi nhìn thấy biểu cảm nghe điện thoại của cô, Nam Cung Thiên Ân đã đoán ra là Lâm Ân Nam gọi đến, nhưng anh vẫn muốn tin rằng đó chỉ là tình cảm một phía của Lâm Ân Nam. Bạch Tinh Nhiên sẽ không có tình cảm gì với anh ta cả. Phòng tắm vọng ra những tiếng nước chảy. Nam Cung Thiên Ân đưa mắt nhìn cánh cửa phòng tắm, rồi đi tới bàn trà, cầm điện thoại của Bạch Tinh Nhiên mở ra. Cuộc gọi gần đây nhất quả nhiên là từ nước Anh gọi tới. Anh nhanh chóng ấn vài phát, cho số của đối phương vào danh sách đen vĩnh viễn, sau đó đặt lại điện thoại lên bàn. Ngày hôm sau, Bạch Tinh Nhiên đưa Tiểu Ý và mẹ đến hai trường tiểu học gần nhà tham quan một lượt, để Tiểu Ý tự chọn trường. Hai trường mỗi trường đều có đặc điểm riêng. Chu Tuệ nghĩ một lúc lâu vẫn chưa quyết định được, thế là Bạch Tinh Nhiên an ủi nói: không cần vội đâu, hai người cứ từ từ chọn, chọn xong rồi thì bảo con. Cô lái xe của Nam Cung Thiên Ân đưa hai người về chung cư. Vậy để mẹ suy nghĩ thêm. Chu Tuệ đưa Tiểu Y xuống xe, hỏi Bạch Tinh Nhiên: con không lên nhà? Thôi, con còn phải vội đi làm. Bạch Tinh Nhiên nhìn đồng hồ, cô lựa giờ nghỉ trưa để đi ra ngoài mà. Vậy lái xe cẩn thận nhé. Con biết rồi, con sẽ cẩn thận mà. Chiếc xe này đắt như vậy, hơn nữa lại là xe riêng của Nam Công Thiên Ân, cô đâu dám không cẩn thận. Sau khi tiễn Bạch Tinh Nhiên đi khỏi, Tiểu Ý nhảy chân sáo về phía thang máy. Chu Tuệ đang định đuổi theo sau, vừa quay người lại thì bất thình lình nhìn thấy hai bóng người. Bà ấy giật mình một cái, lùi lại về phía sau theo bản năng. Em trai, em dâu, hai người sao lại ở đây? Chu Tuệ nhìn vào em trai ruột và em dâu của mình ngay trước mặt. Chu Chí Văn đã gần này tuổi rồi, nhưng vẫn giống như mấy nhóc trai trai vậy. Trong tay kẹp điếu thuốc, mặc chiếc sơ mi hoa hòe, nhìn cũng biết chui từ đám lưu manh ra. Khi Chu Tuệ nhìn ông ta cũng đang nhìn Chu Tuệ, rồi cười hờ hờ một tiếng. Chị gái, cuộc sống cũng tốt đấy chứ, trông rạng rỡ xinh đẹp ra đấy. Chu Tuệ tuy là chị nhưng từ nhỏ đã sợ cậu em trai này, lúc này gặp ông ta ở đây vẫn như thỏ gặp sói vậy, đến ánh mắt cũng ánh lên vẻ sợ hãi. Bà Chu bực bội dùng khỉu tay huých vào hông chồng mình một cái. Người ta trước đây là phụ nữ của chủ tịch Bạch, giờ là mẹ vợ của Nam Cung Thiên Ân, đương nhiên là cuộc sống tốt hơn ông gấp nghìn lần rồi. Chu Chí Văn cười híp mắt nhìn chăm chăm vào Chu Tuệ. Phải rồi Chu Tuệ, khi Bạch Cảnh Minh mất, có để lại cho chị một chút tài sản nào không? Chắc là không ít đâu nhỉ, cho tôi vay một ít đi. Không có, Chu Tuệ lắc đầu. Bạch Cảnh Bình không để lại gì cho tôi và Tinh Nhiên cả. Làm sao có chuyện đó, tôi không tin. Thật mà, tôi không hề lừa cậu. Chu Tuệ chỉ sợ em trai mình không tin. Được rồi, Tiểu Tuệ đã nói là không có rồi, ông đừng có ép chị ấy nữa. Bà Chu nói với chồng mình xong lại quay sang nói với Chu Tuệ. Chu Tuệ, em và em trai chị có chuyện muốn nói với chị, mau đưa chúng em lên tầng đi. Có chuyện gì? Chu Tuệ hỏi với vẻ cảnh giác. Đi lên rồi nói. Chu Tuệ do dự một lúc, cuối cùng vẫn dẫn hai vợ chồng nhà kia lên trên tầng. Bà Chu nhìn quanh căn phòng diện tích không nhỏ này, căn nhà trang hoàng xa xỉ, nói mát: xem ra Nam Cung Thiên Ân đúng là rất giàu, chỗ nào cũng trang trí như hoàng cung. Chu Tuệ không lên tiếng, sau khi bảo Tiểu Ý vào phòng ngủ chơi thì lại đi đến phòng bếp rót nước cho vợ chồng nhà họ Chu, rồi mới nói với bọn họ: em trai, em dâu, hai người tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì? Còn không phải là vì những việc đó sao? Bà Chu nói. Nhớ việc trước đó tôi nhắc chị không? Không được nói với bất kỳ ai về quan hệ của chị và nhà họ Chu, dù là người của nhà Nam Cung cũng không được nói. Tôi biết, Chu Tuệ gật đầu. Bà Chu thấy bà ấy không nói gì thì nói tiếp: Chu Chu chuẩn bị gả cho người ta rồi. Tôi không muốn nhà họ Lý cảm thấy gia phong của nhà họ Chu chúng ta không tốt. Mới có người không những sinh con ngoài giá thú mà còn bị vô số đàn ông bỏ rơi như chị, càng không muốn khiến người khác biết nhà họ Chu chúng ta có hai đứa trẻ mà bố chúng không cần như Tinh Nhiên và Tiểu Ý. Nếu như việc này đồn ra ngoài mà làm hỏng hôn sự của Chu Chu nhà tôi thì tôi sẽ hỏi tội chị. Chu Tuệ nhìn bà ta, hốc mắt sần đỏ lên. Em dâu, Tôi có thể không nói với ai quan hệ của Thiên Nhiên và Tiểu Ý với nhà họ Chu, nhưng tôi có thể xin cô không? Đừng nói hai chị em nói như thế. Cô mỉa mai tôi thế nào cũng được, nhưng đừng làm tổn thương con của tôi. Giờ chị biết thương bọn nó rồi. Bà Chu mỉa mai, sau đó tức giận trừng bà ấy. Lúc đầu bảo chị đừng có thân cận Bạch Cảnh Bình, sao chị sống chết kiểu gì cũng muốn theo ông ta? Giờ mới biết hối hận à? Biết mình mất mặt thì có ích gì chứ? Được rồi được rồi, việc quá khứ thì đừng có nhắc nữa. Chu Chí Văn mất kiên nhẫn xua tay. Bà Chu lườm ông ta một cái, lại nói với Chu Tuệ: còn cả Tinh Nhiên nhà chị nữa. Tôi nghe nói Nam Cung Lã phu nhân không hề chấp nhận nó là thiếu phu nhân của nhà Nam Cung. Nếu chị không muốn nó có kết cục như chị, thì tốt nhất tìm cơ hội khuyên bảo nó, khuyên nó cách xa Nam Cung Thiên Ân một chút. Đúng, lời này rất đúng. Chu Chí Văn phụ họa tiếp lời: nhà họ Chu chúng ta có một người mất thể diện như chị, đã xui xẻo lắm rồi. Đừng có để Tinh Nhiên đi vào vết xe đồ của chị. Bảo nó nghĩ thoáng ra, đừng có mơ mộng nhà giàu nữa. Thân phận của chúng ta không đủ tư cách. Thấy Chu Tuệ không đáp lại, Chu Chí Văn cau mày cao giọng nói: nghe thấy chưa? Bảo nó mau chia tay với Nam Cung Thiên Ân. Đừng có đợi đến lúc lão phu nhân đích thân quẳng nó ra khỏi nhà Nam Cung, có mất mặt không cơ chứ? Tôi sẽ khuyên nó, Chu Tuệ nói. Bà ấy vẫn luôn không ủng hộ Bạch Tinh Nhiên và Nam Cung Thiên Ân, cũng âm thầm khuyên cô rất nhiều, nhưng Bạch Tinh Nhiên căn bản không nghe lời bà ấy. Đúng, chị và Tiểu Ý cũng đừng ở Châu Thành nữa, về Yên Thành với tôi đi, Chu Chí Văn nói. Về Yên Thành? Chu Tuệ ngạc nhiên nhìn chằm chằm ông ta, há miệng. Nhưng em trai, chẳng phải cậu chê tôi là mất mặt nhà họ Chu, sao còn đưa tôi về Yên Thành? Chê chị mất mặt cũng không thể bỏ mặc chị, ai bảo chị là chị gái duy nhất của ông ấy chứ? Bà Chu bực bội nói. Chị về cùng với em chị đi, không có việc gì thì đừng có chạy lung tung, cũng đừng đến Châu Thành nữa. Vậy Tinh Nhiên thì sao? Đợi nó ly hôn với Nam Cung Thiên An rồi thì đương nhiên cũng sẽ về Yên Thành sống, bà Chu dịu giọng hẳn. Em trai chị đã tìm xong nhà với trường học cho chị và Tiểu Ý ở trung tâm thành phố Yên Thành rồi, sau này chị cứ ở đó, đừng có nói với ai quan hệ của chị và nhà họ Chu và việc trong ngõ nhỏ nhà họ Chu ngày trước. Vậy nhỡ Tinh Nhiên không chịu ly hôn với Nam Cung Thiên Ân thì sao? Chu Tuệ vẫn không thể nào chấp nhận sự sắp xếp của em trai với bà ấy ngay được, cũng không muốn rời khỏi Châu Thành. Bà Chu thấy bà ấy không bằng lòng thì ngay lập tức nổi giận. Vừa nãy chẳng phải đã nói với chị sao, Nam Cung đã phu nhân vẫn luôn cố gắng tìm tình nhân định mệnh của Nam Cung Thiên Ân. Đợi bà ấy tìm được rồi, Tinh Nhiên dù không chịu thì cũng phải ly hôn. Bà Chu lại quan sát bà ấy, liếc bà ấy. Sao? Chị vẫn muốn ở lại Châu Thành tiếp tục lang bạt? Không, không phải. Chỉ có điều tôi... Chỉ có điều cái gì? Chẳng lẽ chị còn mong nhà Nam Cung sẽ nuôi chị và Tiểu Ý cả đời? Người ta giờ đối xử tốt với nhà chị là còn chút hứng thú với Tinh Nhiên. Đợi cậu ta ly hôn với Tinh Nhiên rồi thì mẹ con chị chẳng là gì trong mắt cậu ta hết. Đúng thế, người thân mới là chỗ dựa vĩnh cửu. Chu Chí Văn lấy bật lửa ra châm hút, nhìn chị gái mình qua làn khói thuốc. Mặc dù tôi đây không giàu, nhưng nuôi chị và Tiểu Ý vẫn dư giả. Cứ quyết định như thế đi, theo tôi về Yên Thành. Chu Tuệ không dám trái ý họ, chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu. Được, tôi về Yên Thành với cậu. Chu Tuệ nghĩ một ngày một đêm, cuối cùng chiều hôm sau, lúc Bạch Thanh Nhiên đến thì đã nói suy nghĩ muốn về Yên Thành sống. Bạch Thanh Nhiên đương nhiên không hiểu, cô nhìn mẹ với vẻ mặt khó hiểu. Tại sao thế? Hôm qua chúng ta chẳng phải đã bàn bạc xong rồi sao? Tìm trường học cho Tiểu Ý ở Châu Thành, hai người ở đây, còn thỉnh thoảng sẽ đến thăm hai người. Tinh Nhiên à, người già thì muốn lá rụng về cuối. Mẹ lớn lên từ nhỏ ở Yên Thành, giờ già rồi đương nhiên cũng mong có thể sống ở đó. Hơn nữa bên đó còn có cậu con giúp đỡ, đỡ hơn là lang bạt ở đây. Chu Tuệ không dám nói những lời làm tổn thương người khác của bà Chu với Bạch Tinh Nhiên, vì bà ấy không muốn Bạch Tinh Nhiên nghe rồi khó chịu. Tại sao thế? Bạch Tinh Nhiên sốt ruột sắp khóc. Mẹ, mẹ ở đây sao lại là lang bạt được? Mẹ còn có con mà. Cậu Mợ đối xử với mẹ có tốt đâu, sao có thể giúp đỡ mẹ và Tiểu Ý được? Hơn nữa mẹ sống ở đây, con mới yên lòng, mới yên tâm được chứ. Nếu không con... Tinh Nhiên, Chu Tuệ ngắt sự hoang mang của cô lại. Nói đến đây mẹ phải nhắc nhở con, rốt cuộc con có biết Nam Cung lão phu nhân đang tìm tình nhân định mệnh cho Nam Cung Thiên Ân không? Con biết. Bạch Tinh Nhiên cúi đầu. Nếu biết rồi sao con còn thân mật với Nam Cung Thiên Ân như vậy? Con không sợ đến lúc đó? Chu Tuệ vội vàng ngừng nói. Bạch Tinh Nhiên cạn lời. Mẹ, con và Nam Cung Thiên Ân là vợ chồng hợp pháp, cũng là vợ chồng thực thụ, sao lại không thể thân mật như thế chứ? Cô khoác tay Chu Tuệ tiếp tục nói. Mẹ, con biết mẹ không thích Nam Cung Thiên Ân vì việc của Chủ tịch Bạch mà oán trách anh ấy, nhưng con đã nói với mẹ rất nhiều lần rồi, con và anh ấy yêu nhau thật lòng, bọn con sẽ không ly hôn, anh ấy cũng sẽ không mù quáng lấy tình nhân định mệnh gì hết. Tình nhiên, con sai rồi. Mẹ không phải vì việc của bố con mà không thích cậu ta, mà là... Chu Tuệ dừng lại. Mà là nhà mình nghèo, đến cả cái nhà gia hồn cũng không có, lấy gì để xứng đối với người ta? Dù Nam Cung Thiên Ân bây giờ có hứng thú với con sẽ không ly hôn, vậy sau này thì sao? Đến khi cậu ta hết hứng thú với con thì cậu ta sẽ còn đối xử tốt với con như bây giờ nữa không? Còn cả lão phu nhân, 6 người vợ trước bà ta cũng lấy về cho Nam Cung Thiên Ân rồi, sẽ vì con mà bỏ việc tìm kiếm tình nhân định mệnh ư? Bạch Tinh Nhiên biết mỗi câu nói của Chu Tuệ đều có lý, nhưng dù thế nào cô và Nam Cung Thiên Ân cũng không thể ly hôn. Không nói cô mà Nam Cung Thiên Ân cũng sẽ không ly hôn. Cô không biết sau này Nam Cung Thiên Ân sẽ chán ghét mình như thế nào, nhưng hiện tại cô nhìn thấy tấm lòng của Nam Cung Thiên Ân với cô là thật. Thậm chí có thể vì cô mà bỏ tình đầu đợi cả chục năm. Chỉ với phần tình cảm này của anh với mình, cộng thêm cả tình yêu của mình với anh, chắc chắn sẽ không ly hôn. Mẹ, con biết mẹ đang lo lắng điều gì. Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ tốt thôi. Cô nắm chặt tay mẹ. Mẹ yên tâm, sau này dù có chuyện gì thì con cũng sẽ chăm sóc mẹ và Tiểu Ý chu đáo. Sao con không nghe lời khuyên như vậy chứ? Chu Tuệ bỗng nhiên hất tay cô ra, trên mặt bùng lên lửa giận ngùn ngụt. Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, chúng ta không tốt số thế, đừng có tham người ta nhiều tiền. Chẳng lẽ con muốn đi vào vết xe đồ của mẹ hết lần này đến lần khác bị đàn ông bỏ rơi ư? Bạch Tinh Nhiên bị bà quát làm cho đứng hình. Cô hiểu tính mẹ, sinh ra đã nhạy cảm, nhát gan còn rất cố chấp, nên cô không cãi nhau với bà ấy, mà hơi xoay người, cầm cốc nước lên lặng lẽ uống nước lọc. Chu Tuệ thấy cô không cãi lại mình, cơn giận trong lòng dần giảm bớt, khẽ hít một hơi rồi nói. Tóm lại con nghe kỹ cho mẹ, nhanh chóng giải quyết rõ ràng quan hệ với Nam Cung Thiên Ân. Chúng ta có thể không cần gì của nhà bọn họ, tiền và nhà đều không cần. Bạch Tinh Nhiên tiếp tục giữ im lặng, mặc dù cô chưa chắc đã nghe, nhưng cũng sẽ không tiếp tục tranh chấp với mẹ tại đây. Còn nữa, cuối tuần mẹ sẽ dẫn Tiểu Ý về Yên Thành, cậu con sẽ tìm trường cho Tiểu Ý. Cậu? Ông ta tốt bụng như vậy ư? Bạch Tinh Nhiên khinh thường. Cô lờ mờ nhớ lại lúc mình còn nhỏ ở trong căn nhà của nhà Chu cùng với mẹ, thường xuyên bị cậu Mợ mắng, cho nên cô không hề có tình cảm với người thân này. Chu Tuệ nhìn chằm chằm cô, do dự một lúc mới nói. Nói một câu khiến con khó chịu, cậu con chuẩn bị gả con gái rồi. Chê bai mẹ con mình là mất mặt nhà họ Chu, nên không cho mẹ nói ra quan hệ của chúng ta với nhà họ Chu. Cho nên tốt nhất cũng đừng nói ra. Con gái ông ta cao quý, còn chê chúng ta là mất mặt bọn họ. Người ta đi du học về, đương nhiên cao quý hơn chúng ta, còn đừng có ghen tị với người ta. Du học? Nếu không phải bọn họ ép bà ngoại nhảy lầu thì cô ta làm gì có tiền đi du học, chẳng biết đi làm gì rồi đâu. Mặc dù Bạch Tinh Nhiên từ nhỏ không gặp con gái cậu, nhưng lại không hề có cảm tình với cô ta. Cô nhớ mợ đưa con gái đến nhà mẹ đẻ ở thành phố lớn từ nhỏ để học tiểu học nghệ thuật, bình thường cực ít về Yên Thành. Lờ mờ nhớ cảnh một hai lần gặp mặt cô em họ cũng đều là cảnh tượng cô bị em họ mang đậm hơi thở thành phố bắt nạt đến mức khóc lóc đi tìm bà ngoại, cho nên cô không hề có cảm tình với cô em họ này, cũng không có ấn tượng lắm. Mặc dù không quan tâm việc nhà cô ta, nhưng vì tò mò nên cô vẫn hỏi. Cô ta gả cho ai thế? Vinh báo vậy. Chu Tuệ liếc cô một cái. Cậu còn không nói, chỉ nói là một nhà rất khá. Mẹ, mẹ là cô ruột của cô ta đó. Việc lớn như vậy mà không nói với mẹ. Bạch Tinh Nhiên tức giận hừ một tiếng. Xem ra bọn họ thực sự thấy nhục nhã vì chúng ta. Cái thứ gì không biết. Vốn chính là mẹ làm sai, cũng không trách cậu con chê mẹ được. Chu Tuệ nghĩ rất thông suốt, nhìn cô nói. Cho nên mẹ mới mong con không đi vào vết xe đồ của mẹ, đi đến kết cục đến cả người nhà cũng khinh như mẹ. Bạch Tinh Nhiên hơi bực mình phẩy tay. Được rồi mẹ, con sẽ chú ý. Tinh Nhiên nghe lời, rời khỏi Nam Cung Thiên Ân, theo mẹ về Yên Thành. Chu Tuệ không nhịn được lại chuyển chủ đề, nhìn cô khuyên nhủ. Bạch Tinh Nhiên còn chưa lên tiếng, Tiểu Ý ngủ trưa mới dậy đã chạy ra khỏi phòng, ôm cánh tay Bạch Tinh Nhiên khóc hu hu. Chị, em không muốn về Yên Thành đâu, em muốn ở đây với chị và anh rể. Chịu giúp em khuyên mẹ đi. Tiểu Ý, Chu Tuệ hiếm khi quát cậu bé bằng giọng tức giận. Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần, Yên Thành mới là nhà của chúng ta, chúng ta phải về. Không muốn. Anh rể nói sau này đây chính là nhà của chúng ta, con muốn ở đây, con muốn đi học ở đây. Mẹ đã nói không được. Tiểu Ý khóc càng đau lòng hơn. Bạch Tinh Nhiên ôm cậu bé, nhìn mẹ nói. Mẹ, mẹ để Tiểu Ý ở lại đi mà. Con cầm miệng cho mẹ. Chu Tuệ ngắt lời cô. Mẹ đã quyết định rồi, nếu có ai trong hai đứa dám nói nhiều thì mẹ, mẹ sẽ nhảy từ đây xuống cho các con xem. Chu Tuệ vung ngón tay chỉ về hướng ban công. Nghe thấy bà ấy nói kiên quyết như vậy, Bạch Tinh Nhiên không dám nói gì nữa. Tiểu Ý cũng không dám khóc nữa, tội nghiệp nước nước mắt về. Sau khi ra khỏi chung cư, lên tàu điện ngầm rồi, Bạch Tinh Nhiên liền nhận được điện thoại của Nam Cung Thiên Ân. Ở đâu thế? Nam Cung Thiên Ân ở đầu bên kia hỏi. Vừa ra khỏi chỗ mẹ em, lên tàu điện ngầm rồi. Sao không bảo Tiểu Lâm đi đón em? Không cần đâu, tàu điện ngầm đến công ty rất tiện. Sao thế? Nghe giọng em hình như không vui lắm. Bạch Tinh Nhiên khẽ hít mũi, nói. Lát nữa gặp nói sau đi. Mà đúng rồi, anh họp xong rồi à? Xong rồi, đang định đi đón em về nhà. Em sắp đến công ty rồi. Được, lát nữa cùng đi ăn đêm. Lúc Bạch Tinh Nhiên về đến công ty, Nam Cung Thiên Ân đã đợi sẵn dưới tầng, hai người cùng lên xe. Nam Cung Thiên Ân vừa thắt dây an toàn, vừa nghiêng đầu nhìn cô nói. Em thích xe gì? Anh bảo chỗ đến nhan đi đặt cho em một cái. Bạch Tinh Nhiên ngạc nhiên. Không cần, em đi làm tan làm đều ngồi xe anh, bình thường lại hiếm khi ra ngoài. Dù sao mua cái xe cũng không đắt. Giống cái của tôi thích được không? Xe Âu Mỹ khá là dài dặn an toàn. Nam Cung Thiên Ân vươn tay vuốt chóp mũi cô. Phụ nữ cũng phải có xe, bình thường ra ngoài mới tiện. Bạch Tinh Nhiên đột nhiên ngồi thẳng người, quay sang phía anh, nhìn anh hỏi. Anh nói cho em biết, anh mua xe cho Chu Tiểu Thư chưa? Nam Cung Thiên Ân không ngờ cô lại hỏi như vậy, sừng sốt một lát. Bạch Tinh Nhiên chạnh lòng trường anh. Nhìn vẻ mặt của anh là mua rồi đúng không? Anh mua cho cô ta xe gì? Anh chẳng phải đã hứa với em? Nam Cung Thiên Ân túm lấy ngón tay cô đang chỉ anh, đặt lên môi hôn một cái rồi nói. Vợ à, em nghe anh nói, xe là mấy hôm trước lúc anh dọn ra khỏi biệt thự nhỏ bảo Triệu Lệ Nhan mua cho cô ấy. Anh chỉ muốn cố hết sức sắp xếp cuộc sống của cô ấy cho tốt, như vậy anh mới yên tâm về lại bên em, không có ý gì khác. Rốt cuộc anh mua cho cô ta xe gì? Ferrari. Anh, Bạch Tinh Nhiên tức giận rút ngón tay lại, đổi thành siết thành đấm đập lên vai anh. Anh có ý gì chứ? Xe của Tô Tích mới hơn 500.000, anh mua cho em cái xe mấy trăm nghìn, nhưng mua cho Chu tiểu thư của anh thì xe hàng triệu. Nam Cung Thiên Ân thấy cô kích động thế, dứt khoát ôm cô vào lòng, vỗ bờ vai cô khẽ khàng an ủi bên tai. Em yêu, anh sợ mua xe rẻ quá cho cô ấy thì sẽ có vẻ quá loa, nhưng em thì khác. Em là vợ anh, của anh chính là của em. Anh có thể bồi thường cho em ở phương diện khác, ví dụ cả hệ thống tài vụ công ty đều giao cho em. Ai cần hệ thống tài vụ của anh? Em muốn Ferrari. Vừa nãy nghe Chu Tuệ dọa lâu như vậy, trong lòng cô vẫn còn đắn đo, giờ thế mà lại gặp phải chuyện bực mình, tâm trạng cô tất nhiên sẽ không quá tốt. Được, Ferrari, ngày mai sẽ mua cho em Ferrari. Nam Cung Thiên Ân tiếp tục dịu dàng dỗ. Bạch Tinh Nhiên tức giận đẩy người anh. Em không muốn Ferrari, không thèm. Nam Cung Thiên Ân bị dáng vẻ của cô chọc cười, xoa tóc cô bất lực thở dài. Em yêu à? Sao em lại không hiểu lòng anh chứ? Em muốn xe gì anh không thể mua cho em. Anh lo em lái xe tốt quá sẽ bị kẻ xấu để ý. Em nói xem, nếu hôm nào đó em bị kẻ xấu cướp đi thì anh đi đâu cứu em? Lời này sao nghe lại hay vậy chứ. Bạch Tinh Nhiên ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm anh, bực bội nói. Anh lại dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa em. Đây là lời thật lòng của anh. Nam Cung Thiên Ân giơ ngón tay lên. Anh thề. Bạch Tinh Nhiên không nói gì nữa. Nam Cung Thiên Ân cười nói. Lúc đầu khi Kiều Tư Hằng mua xe cho Tô Tích, anh cũng từng chê cười cậu ta kia bo với vợ. Thế mà cậu ta lại nói lời vừa nãy với anh. Lúc đó trong lòng anh bị cậu ta ảnh hưởng, nghĩ bụng sau này anh cũng phải mua cái xe đó cho vợ mình. Thật không? Bạch Tinh Nhiên nghĩ đến xe của Tô Tích đến giờ vẫn thường bị cô và Dương Mỹ dè bỉu, chê cười rằng xe của một cô bồ bất kỳ của Kiều Tư Hằng còn tốt hơn của cô ấy mấy chục lần. Tô Tích đã bị họ dè bỉu đến mức nổi giận, còn đặt tên cho cái xe đó trước mặt bọn họ là xe bỏ vợ. Thì ra cái xe bỏ vợ bị ghét bỏ lại có một câu chuyện. Xem ra Kiều Tư Hằng cũng không phải không có tình cảm với Tô Tích. Cô gật đầu nói. Chỉ có phụ nữ các em mới không hiểu được trái tim của đàn ông. Trái tim đàn ông? Bạch Tinh Nhiên đột nhiên cười khẩy với anh. Là trái tim vật tiêu đây của anh sao? Hay là anh ủng hộ cách làm của anh ta? Anh muốn học anh ta? Muốn? Giờ anh không dám nghĩ gì hết. Ok. Nam Cung Thiên Ân cười ngắt lời cô. Em đã uy hiếp anh như vậy rồi, anh còn có suy nghĩ quá giới hạn với phụ nữ khác sao? Bạch Tinh Nhiên biết anh chỉ việc mình uy hiếp anh, nói muốn đi gặp Kiều Nhị thiếu gia. Cô không nhịn được bật cười. Thực ra cô đâu có dám đi tìm Kiều Nhị thiếu gia gì chứ, có thân với anh ấy đâu. Cười là được rồi. Nam Cung Thiên Ân lại giơ tay lên vỗ đầu cô, sau đó nhìn cô hỏi. Được rồi, hết ghen rồi, giờ có thể nói cho anh biết tại sao tâm trạng lại không vui chưa? Sắc mặt Bạch Tinh Nhiên dần ảm đạm, bất lực thở dài. Mẹ kiên quyết đưa Tiểu Ý về Yên Thành đi học, em khuyên thế nào cũng không được. Tại sao? Bà ấy nói bà ấy ở Yên Thành quen rồi nên muốn về đó sống. Hơn nữa đây cũng là ý của cậu em. Mẹ em vẫn luôn sợ ông ta. Ông ta nói gì thì là thế đó. Hình như em chưa bao giờ nói với anh em còn có một người cậu. Chẳng phải nói em không có họ hàng gì sao? Còn nữa, hình như em cũng không nói với anh mẹ em là người Yên Thành. Nam Cung Thiên Ân quan sát cô. Hôm nay anh mới phát hiện hình như anh chưa từng tìm hiểu hẳn hoi về em. Bao lâu nay anh chỉ coi cô như Bạch Cảnh An, sau đó đổi lại thân phận. Anh chỉ lo nổi giận, không đi tìm hiểu thân phận thực sự của cô, chỉ biết cô là con riêng nuôi ở ngoài của Bạch Cảnh Bình. Mẹ em nói toàn khấu âm Yên Thành, anh không nghe ra được sao? Bà ấy chính là người Yên Thành. Lúc còn trẻ không cẩn thận quen biết chủ tịch Bạch, sinh ra em. Nhưng sau khi đó chủ tịch Bạch bỏ rơi bà ấy, bà ấy hết cách, chỉ đành dẫn em về ở nhà cậu em. Sau đó lại dẫn em đến Châu Thành nhận người thân. Bị chủ tịch Bạch cho ở ngoài cửa thì không còn đường nào mới tìm lại một người đàn ông để gả. Chính là bố của Tiểu Ý. Đúng, hình như em đã nói với anh rồi. Bố Tiểu Ý ham cờ bạc, nghiện rượu, uống say là đánh người. Mẹ em không chịu được, chỉ đành dẫn em và Tiểu Ý bỏ nhà đi. Bạch Tinh Nhiên ngước mắt nhìn anh. Nên lần trước em mới xin anh đừng trách, đừng hận bà ấy. Dù sao đời này cũng chỉ có chủ tịch Bạch từng đối xử tốt với bà ấy. Bà ấy chỉ thích người đàn ông này. Anh hiểu. Nam Cung Thiên Ân dịu dàng an ủi. Yên tâm, anh sẽ không trách bà ấy. Nam Cung Thiên Ân nghĩ một lúc lại nói, nếu bà ấy đã kiên quyết muốn về Yên Thành như vậy, vậy thì cứ kệ bà ấy đi, anh sẽ tìm người sắp xếp. Không cần đâu, Bạch Tinh Nhiên vội nói. Tại sao? Vì... Bạch Tinh Nhiên hơi khó mở lời. Nói ra anh đừng buồn. Bà ấy bảo em ly hôn với anh, đồng thời sẽ không cần một xu nào của nhà Nam Cung. Bạch Tinh Nhiên thấy sắc mặt Nam Cung Thiên Ân hơi khác, bàn tay nắm vô lăng rõ ràng là siết chặt hơn, vội nói, bà ấy không biết nghe được từ đâu việc bà nội vẫn luôn tìm kiếm tình nhân định mệnh. Bà ấy cho rằng hai chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn. Bà ấy lo em sẽ bước vào vết xe đổ của bà ấy, nên mới yêu cầu em rời xa anh, cùng về Yên Thành với bà ấy. Vậy em nói thế nào? Nam Cung Thiên Ân lại nghiêng đầu qua, ánh mắt nhìn cô thêm chút không vui. Bạch Tinh Nhiên thấy anh như vậy thì lo anh nổi giận, vội nói, em đương nhiên là không đồng ý rồi. Thật à? Thật, Bạch Tinh Nhiên gật đầu. Chẳng phải em đã nói với anh sao, trừ khi anh yêu người khác, nếu không em sẽ không đi hôn với anh. Nam Cung Thiên Ân vẫn nhìn cô chằm chằm rồi nói, giờ anh tặng em một câu nữa, dù em yêu người khác, anh cũng sẽ không ly hôn với em. Lý do khác càng không cần nhắc trước mặt anh. Em biết, chẳng phải chưa nhắc sao? Tâm trạng đang tốt, lại bị em làm ảnh hưởng. Nam Cung Thiên Ân khẽ thở ra, khởi động xe. Không được, phải ăn một bữa ngon bổ sung năng lượng. Bạch Tinh Nhiên bật cười. Có bữa nào anh ăn không ngon? Ăn ngon đến đâu cũng không đủ cho em làm tức. Nam Cung Thiên Ân bực bội liếc cô. Bạch Tinh Nhiên cười, không đáp lời anh nữa. Xe lái một lúc, Bạch Tinh Nhiên nghiêng đầu nhìn anh. Mà đúng rồi, trước khi Tiểu Ý về Yên Thành, em muốn dẫn nó đến viện để kiểm tra hậu phẫu thuật, nếu không em sẽ không yên tâm. Được, mai anh đi cùng em. Cảm ơn anh. Phía Yên Thành thực sự không cần anh sắp xếp ư? Họ có chỗ ở không? Không cần. Nếu anh sắp xếp thì mẹ em sẽ lại cảm thấy không vui, Bạch Tinh Nhiên nói. Bà ấy nói với em cậu đã sắp xếp xong chỗ ở, trường học cho Tiểu Ý cũng tìm xong rồi. Nếu đã vậy thì việc này anh cũng không nhúng tay vào nữa, Nam Cung Thiên Ân cười khẽ nói. Cuối tuần, lúc Bạch Tinh Nhiên đến chung cư, phát hiện Chu Tuệ đã dọn hết đồ cần dọn. Lúc cô đề nghị đưa Tiểu Ý đến bị kiểm tra, Chu Tuệ không ngăn cản. Chu Tuệ đi đến ban công nhìn xuống, sau khi thấy xe Nam Cung Thiên Ân thì sắc mặt ngay lập tức không tốt lắm. Không đợi Bạch Tinh Nhiên giải thích đã hỏi thẳng, việc ly hôn rốt cuộc con đã nói với Nam Cung Thiên Ân chưa? Mẹ, Bạch Tinh Nhiên hơi bất lực nói, có thể xin mẹ đừng nhắc đến việc này nữa không? Con đang yên đang lành, sao lại ly hôn với anh ấy? Hơn nữa dù con chịu, người ta chưa chắc đã chịu. Nếu con quyết ly hôn thì cậu ta có lý do gì không chịu? Hôm kia con đã nói với anh ấy rồi, anh ấy rất giận. Chu Tuệ nghĩ một lúc, thôi, mẹ đi nói với cậu ta. Mẹ đừng có đi. Bạch Tinh Nhiên vừa nghe bà ấy nói đích thân đi nói chuyện với Nam Cung Thiên Ân thì ngay lập tức ngăn cản. Tại sao? Mẹ thế là còn không muốn ly hôn chứ gì? Chu Tuệ tức giận liếc cô. Bạch Tinh Nhiên gật đầu. Đúng, con không muốn ly hôn. Nam Cung Thiên Ân còn không muốn ly hôn hơn con. Mẹ... Cô bất lực cắn môi nhìn bà ấy. Con không hiểu rốt cuộc tại sao mẹ cứ muốn bọn con ly hôn cho bằng được. Nam Cung Thiên Ân rốt cuộc có điều gì làm không tốt? Việc cần làm anh ấy cũng đã làm cả rồi. Lúc đầu là con lừa anh ấy, gượng ép làm vợ anh ấy. Sau đó xảy ra chuyện, anh ấy ép tất cả mọi người đến đường cùng, chỉ tha thứ cho một mình con. Anh ấy là người không chịu để người khác bắt nạt, nhưng vì yêu con mới chọn tha thứ. Giờ dù con nhận tâm rời xa anh ấy, thì mẹ cảm thấy anh ấy có tha cho con dễ như thế không? Anh ấy sẽ để mặc kệ con về Yên Thành để kết hôn sinh con với người đàn ông khác sao? Mẹ à, anh ấy có tiền, ngang ngược, lạnh lùng, nhưng anh ấy cũng là người biết nổi giận, có giới hạn. Chúng ta có thể đừng chỉ nghĩ cho mình mà lơ là với đối phương không? Chu Tuệ bị cô nói đến cứng họng. Bạch Tinh Nhiên không hiểu. Mẹ, mẹ chẳng phải mẹ vẫn luôn rất sợ anh ấy sao? Tại sao giờ lại dám có cái suy nghĩ này, còn dám đích thân đi nói chuyện với anh ấy? Mẹ không sợ anh ấy xử lý ba người nhà mình như với người nhà Bạch ư? Đây không phải uy hiếp, cũng không phải là việc không thể xảy ra. Với tính tình của Nam Cung Thiên Ân, nếu cô quyết tâm ly hôn gả cho người khác, cô không dám đảm bảo anh sẽ không làm vậy thật. Mẹ, con đưa Tiểu Ý đến viện đã. Bạch Tinh Nhiên nói xong với Chu Tuệ thì vẫy tay với Tiểu Ý, không dám lên tiếng. Tiểu Ý, chúng ta đi. Tiểu Ý nhìn Chu Tuệ chào bà ấy rồi đi theo Bạch Tinh Nhiên ra cửa. Chị sẽ ly hôn với anh rể sao? Lúc ra cửa, Tiểu Ý dè dặt hỏi. Bạch Tinh Nhiên xoa đầu cậu bé, cười gượng. Chị cũng không biết. Cuộc hôn nhân này ngoài cô và Nam Cung Thiên Ân ra, không có ai ủng hộ cả. Lão phu nhân nghĩ hết cách ngăn cản. Mẹ mình ngày ngày cằn nhằn. Đến cả Diêu Mỹ và Tô Tích cũng thấy cô bị đánh còn tha thứ cho Nam Cung Thiên Ân là đang làm mất mặt phụ nữ. Sau này sẽ thế nào, cô thực sự không dám nghĩ quá lạc quan. Em không muốn anh chị ly hôn. Tiêu Ý ngẩng đầu lên nhìn cô nói. Vì em không muốn sau này không gặp được anh rể nữa, giống như anh rể An Nam ngày xưa ấy. Nói đến Lâm An Nam, trong lòng Bạch Tinh Nhiên không kiềm được lại có ám ảnh. Mấy hôm nay Lâm An Nam chưa từng ngừng việc đến tìm cô. Người đàn ông si tình như vậy, cô nghĩ thôi cũng thấy sợ. Thực sự lo người này hôm nào đấy sẽ là mồi lửa giữa cô và Nam Cung Thiên Ân. Sẽ không đâu, yên tâm đi. Cô mỉm cười an ủi. Tiểu Ý lại nói. Chị, em không muốn về Yên Thành, nhưng mẹ nhất định muốn em về. Chị biết, nhưng em nói đúng, mẹ kiên trì muốn dẫn em về. Bạch Tinh Nhiên tiếp tục an ủi. Em ngoan ngoãn nghe lời mẹ theo bà về. Chị hứa với em, sau này sẽ thường xuyên đến thăm em được không? Mặc dù Tiểu Ý không muốn về, nhưng cũng biết việc này là không có khả năng để thương lượng nữa, chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu. Chị phải giữ lời hứa nhé. Chắc chắn. Bạch Tinh Nhiên gật đầu hứa. Sau khi Bạch Tinh Nhiên và Nam Cung Thiên Ân cùng Tiểu Ý đến viện kiểm tra xong, thì ba người vừa ra cửa bệnh viện vừa cười nói vui vẻ. Tiểu Ý hỏi Nam Cung Thiên Ân buổi trưa định dẫn cậu bé đi ăn gì ngon. Bạch Tinh Nhiên giơ tay lên bóp miệng cậu bé trách cứ. Chị phát hiện ra em từ sáng đến tối chỉ biết có ăn thôi. Chẳng phải chị đã nói phải ăn nhiều thì mới mập được sao? Tiểu Ý xoay sang Nam Cung Thiên Ân. Anh rể, anh nói có đúng không? Đúng, trẻ con phải ăn nhiều, nhưng phải ăn đồ tốt cho sức khỏe mới được. Nam Cung Thiên Ân cười nói. Ba người vừa đến cửa thang máy thì nghe thấy một tiếng kêu đau quen thuộc. Giọng nói này Bạch Tinh Nhiên cứ như gặp phải ác mộng, bỗng chốc có cảm giác muốn cách xa vạn dặm. Nhưng Nam Cung Thiên Ân lại nhanh chóng đi đến cạnh người phụ nữ đó, đồng thời đỡ cô ta dậy với tốc độ nhanh nhất. Chu Chu, em sao thế? Chân của em... Nam Cung Thiên Ân nhìn Chu Chu với băng gạc quấn đầy chân, tay cầm nạng. Chu Chu nghe thấy giọng anh thì ngạc nhiên ngẩng đầu lên, gương mặt trắng nõn, ánh lên vẻ bất ngờ. Thiên Ân thiếu gia, sao anh lại ở đây? Sau đó ánh mắt cô ta liếc qua Bạch Tinh Nhiên ở bên cạnh, dừng ở gương mặt cô. Tinh Nhiên, các cô đến viện làm gì thế? Có phải không khỏe ở đâu không? Bạch Tinh Nhiên nhìn chân cô ta, rồi lại nhìn cô ta. Thực sự rất khó đoán được ra rốt cuộc có phải là khổ nhục kế mới không? Sự ăn năn khóc lóc trong quán cà phê hôm ấy liệu có công nào là thật không? Tôi đưa em trai tôi đến viện khám sức khỏe. Cô nhìn chân cô ta hỏi. Cô lại làm sao thế? Chu Chu ngại ngùng cười nói. Mấy hôm trước tăng ca xong, trên đường về nhà thì bị xe đâm, nhưng đã không sao rồi. Em bị xe đâm? Sao không nghe em nói? Trên mặt Nam Công Thiên Ân không giấu nổi sự quan tâm. Việc nhỏ như vậy tự em có thể giải quyết, không cần phải nói với các anh mà. Chu Chu cười khẽ nói. Hơn nữa cũng không có nghiêm trọng lắm. Bác sĩ nói sao? Chỉ là nứt xương mắt cá chân thôi, nhưng từ từ sẽ khỏi. Chu Chu nhìn mọi người nói. Thiên Ân, Tinh Nhiên, hai người mau đi làm việc của mình đi. Bạch Tinh Nhiên nhìn quanh hỏi. Tiểu Nguyên đâu? Cô ấy đi nộp viện phí rồi, sẽ đến nhanh thôi, nên các cô không cần phải lo cho tôi đâu. Chu Chu tiếp tục cười nói. Chẳng mấy chốc Tiểu Nguyên đã cầm giấy nộp viện phí đi nhanh tới. Nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân và Bạch Tinh Nhiên thì giật mình, sau đó lễ phép cúi đầu với hai người. Đại thiếu gia, thiếu phu nhân. Bạch Tinh Nhiên liếc qua, Tiểu Nguyên ngay lập tức chột dạ cúi đầu. Vì thế cô chuyển sang nhìn Nam Cung Thiên Ân. Vẻ lo lắng trên mặt Nam Cung Thiên Ân với Chu Chu cô vẫn có thể nhìn ra được, nhưng cô không nói gì mà tiếp tục đứng ở bên cạnh im lặng chờ đợi. Nam Cung Thiên Ân nhìn thấy Tiểu Nguyên đến thì nói với Tiểu Nguyên. Chăm sóc Chu tiểu thư cẩn thận. Vâng, đại thiếu gia yên tâm đi. Tiểu Nguyên đáp. Nam Cung Thiên Ân lại nhìn cái chân quấn băng gạc của Chu Chu một cái, xoay đầu nói với chị em Bạch Tinh Nhiên. Đi thôi, chúng ta về. Bạch Tinh Nhiên cũng nhìn Chu Chu một cái, rồi dắt Tiểu Ý đi theo. Lên xe, Bạch Tinh Nhiên quay đầu nhìn Nam Cung Thiên Ân hỏi. Anh không đi khám với cô ta sao? Có Tiểu Nguyên chăm sóc cô ấy là được rồi. Nam Cung Thiên Ân khởi động xe đi ra khỏi cổng bệnh viện. Bạch Tinh Nhiên nhìn anh, cô có thể đoán được trong lòng Nam Cung Thiên Ân lúc này nhất định rất lo lắng cho Chu Chu, chỉ là không muốn bị cô nhìn ra suy nghĩ của anh thôi. Nghĩ cũng phải, một người anh quan tâm như vậy sao nói bỏ là bỏ luôn được. Cô thầm hít một hơi, trong lòng nghĩ thôi bỏ đi. Đổi lại là cô đột nhiên nhìn thấy Lâm An Nam bị thương, trong lòng nhất định cũng sẽ có phần lo lắng. Sau khi đưa Tiểu Ý về chung cư, Nam Cung Thiên Ân nhìn Bạch Tinh Nhiên rồi hỏi. Giờ định đi đâu tiếp? Bạch Tinh Nhiên nghĩ một lúc, lâu rồi không cùng Nam Cung Thiên Ân đi mua sắm, thế là đề nghị. Hay là chúng ta đi trung tâm thương mại chơi? Thấy Nam Cung Thiên Ân cứ nhìn mình chằm chằm, Bạch Tinh Nhiên đưa tay lên sờ mặt mình. Sao thế? Em có gì khác à? Nam Cung Thiên Ân lắc đầu, cười khẽ nói. Anh tưởng em sẽ bảo anh đưa em đi gặp Kiều Phong. Bạch Tinh Nhiên cạn lời. Có thể đừng đáng yêu thế được không? Cô nhún vai, cố ý nói với anh bằng giọng tha thứ. Bỏ đi, quá tam ba bận. Lần này tha cho anh trước. Em chắc chứ? Vâng. Cảm ơn em. Nam Cung Thiên Ân nghiêng người hôn lên trán cô. Bạch Tinh Nhiên đưa tay lên lau chỗ anh vừa hôn, nhìn anh vẻ giễu cợt. Bạn nãy em thấy anh xót cô ta đến mặt mày biến sắc, nào còn dám kỳ kèo với anh chứ. Nam Cung Thiên Ân đưa tay lên vỗ vào đầu cô. Không được ghen. Độc đoán. Bạch Tinh Nhiên đáp trả anh hai chữ. Bởi vì không phải là loại xe quý hiếm gì, nên đến tiệm 4S là có sẵn xe luôn. Bạch Tinh Nhiên nhanh chóng nhận xe. Chiếc xe màu trắng trông đơn giản hơn chiếc màu đỏ của Tô Tích. Mặc dù cô không cần xe lắm, nhưng lúc chiếc xe được đưa đến trước mặt cô vẫn cảm thấy khá thích thú. Cô cầm điện thoại lên gọi cho Nam Cung Thiên Ân, thậm chí quên luôn là anh đang họp, mở miệng nên nói. Anh yêu ơi, chiếc xe em thích lắm, cảm ơn anh. Thích là được. Vậy tối nay em không chờ anh ta làm nữa nhé. Như vậy có thật là tốt không? Mặc kệ, tối nay em sẽ tự lái xe về. Đi đường cẩn thận. Em biết rồi. Bạch Tinh Nhiên cúp điện thoại, bảo Tiểu Lâm giới thiệu một lượt các chức năng trong xe, rồi tự mình lái về để thử xe. Trên đường về, cô nhận được điện thoại của Tô Tích, sau đó không cần nghĩ liền nhận lời mời ăn cơm của họ. Sao hôm nay nhận lời nhanh thế? Nam công ty đang đi tiếp khách rồi à? Tô Tích hiếu kỳ hỏi. Trước đây gọi cô ra ngoài, cô toàn phải xin phép Nam công ty ăn rồi mới nhận lời. Anh ấy đang họp. Bạch Tinh Nhiên hỏi địa chỉ xong thì quay xe lái thẳng đến chỗ hẹn. Lúc cô đến nơi, đám Tô Tích cũng vừa dừng xe xong. Bạch Tinh Nhiên cố tình đỗ xe cạnh xe của Tô Tích, sau đó tắt máy, đẩy cửa xuống xe. Tô Tích và Diêu Mỹ nhìn thấy cô bước từ ghế lái xuống, lập tức kinh ngạc nhìn cô và chiếc xe mới trước mặt. Diêu Mỹ vừa đi vòng quanh chiếc xe, vừa tò mò hỏi Bạch Tinh Nhiên. Xe này của ai đây? Của mình. Nam công ty đơn tặng. Uầy. Tô Tích vừa nghe cô nói vậy, lập tức ổ lên. Người trước đây trên mình lái xe, xe bỏ vợ, hôm nay tại sao lại đi chiếc xe giống như vậy thế? Còn cười vui như vậy nữa. Đúng thế, Tinh Nhiên à, cậu không sao đấy chứ? Diêu Mỹ nhìn Bạch Tinh Nhiên. Nam công Thiên Ân đem tiền cho con khốn kia rồi à, mà mua cho cậu một cái xe tồi tàn thế này. Mới có tí thế mà đã cười như được mùa rồi. Tô Tích tiếp tục nói. Sau khi bị bọn họ khinh bỉ một hồi, Bạch Tinh Nhiên cuối cùng cũng lên tiếng, lấy tay vỗ vỗ lên chiếc xe. Chiếc xe này từ hôm nay trở đi, từ xe bỏ vợ, sẽ được nâng cấp lên thành xe, xe yêu vợ. Mụ này quả nhiên hết thuốc chữa rồi. Diêu Mỹ lắc đầu thở dài. Bạch Tinh Nhiên vội nói. Hai người nghe mình nói hết đã. Cô đi đến bên cạnh Tô Tích, vỗ vào xe của cô ấy nói. Cuối cùng mình đã hiểu tại sao Kiều thiếu gia lại mua cho cậu một chiếc xe rẻ tiền như thế này rồi. Anh ta lo cậu lái xe đắt tiền quá sẽ thu hút đám người xấu, là anh ta đang quan tâm cậu đấy. Thấy Tô Tích không có vẻ gì là tin lời cô nói, Bạch Tinh Nhiên tiếp lời. Các cậu đừng không tin vội, đây là Nam công chưa đang nói với mình đấy. Tô Tích nhìn cô, sau đó đưa tay lên vỗ vai cô. Có phải chưa yêu bao giờ đâu, sao mà lại dễ bị lừa như thế chứ? Ý gì đấy? Ý là Nam công ty đang nói dối để lừa cậu đấy. Nhìn cái bộ dạng ngây thơ của cậu kìa. Diêu Mỹ lắc đầu khoác cánh tay Tô Tích. Đi thôi, chúng ta vào thôi. Bạch Tinh Nhiên cạn lời chạy theo. Này, các cậu đừng như thế mà. Nam công Thiên Ân tuy là có rất nhiều chỗ chưa đủ tốt, nhưng anh ấy có một ưu điểm, đó là trước giờ không hề nói dối. Anh ấy... Xe kìa, cẩn thận. Tô Tích kéo Bạch Tinh Nhiên về phía sau một cái, suýt soát tránh được một chiếc xe Ferrari màu đỏ. Chiếc Ferrari đỏ đỗ lại trước mặt ba người, sau đó cửa xe mở ra. Chu Chu tập tễnh bước xuống. Lúc cô ta nhìn thấy ba người, trên mặt ánh lên vẻ bất ngờ, sau đó lễ phép chào hỏi. Tình cờ quá, mọi người cũng đến đây ăn cơm à? Tô Tích và Diêu Mỹ nhìn Bạch Tinh Nhiên, rồi lại nhìn chiếc Ferrari của Chu Chu, không nhịn được mà cười lớn. Bạch Tinh Nhiên nhìn Chu Chu, sau đó nhìn xuống chân cô ta cười mỉa mai. Chân khỏi nhanh thật đấy, đã có thể lái xe được rồi. Đúng là đỡ nhiều rồi, hơn nữa bị thương chân trái, không ảnh hưởng việc lái xe. Chu Chu vẫn lễ phép ôn hòa như mọi khi, sau đó nhìn ba người hỏi. Mọi người đến ăn cơm à? Phải. Thế còn cô? Đến khoe khoang à? Tô Tích chế giễu nhìn chiếc Ferrari bên cạnh cô ta. Chiếc xe này là xe Tuesday điển hình, quả nhiên là rất hợp với cô. Chu Chu không hề tức tối, nói. Tinh Nhiên à, các cô hiểu nhầm rồi. Chiếc xe này là Thiên Ân thiếu gia dùng để bù đắp cho ơn cứu mạng anh ấy năm xưa, chứ không phải như cô nghĩ đâu. Tôi không nghĩ nhiều. Bạch Tinh Nhiên cười không quan tâm. Việc này Nam công Thiên Ân đã nói qua với tôi rồi, tôi đồng ý mà. Thật không? Vậy thì tốt. Chu Chu thở phào. Thật ra Thiên Ân thiếu gia chỉ muốn được yên lòng yên dạ, dù sao giờ người anh ấy chọn là cô. Phải, người có tiền đều cắt đuôi tiểu tam như vậy đấy. Dương Mỹ tán thành gật đầu. Chu Chu ngại ngùng cười. Trước đây là tôi không tự lượng sức, cho rằng bản thân có thể giành lại Thiên Ân thiếu gia, để các cô chê cười rồi. Không sao, chúng tôi thích cười mà. Diêu Mỹ hào phóng xua tay. Gương mặt Chu Chu thoáng chút bối rối, liền hỏi: các cô định ăn gì? Để tôi mời, coi như là chuộc lỗi với Tinh Nhiên. Không cần, lần trước cô đã chuộc tội rồi, Bạch Tinh Nhiên vội nói. Bọn họ đến đây để ăn lẩu, với tâm địa của người phụ nữ này, lỡ như cô ta bê nồi lẩu lên tự đổ vào đầu mình thì làm sao? Cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tôi. Nếu như thực sự có lòng muốn chuộc lỗi, hãy dùng hành động sau này để chứng minh bản thân là được rồi, Tô Tích nói. Thật ra tôi cũng muốn kết bạn với các cô, Chu Chu ngại ngùng cười. Tôi rất ngưỡng mộ Tinh Nhiên vì có những người bạn thân đồng cam cộng khổ như hai người, vì từ nhỏ tôi không hề có những người bạn như vậy. Ôi trời, cô lại tâng bốc chúng tôi rồi. Chúng tôi làm gì có cái tư cách làm bạn với người cao quý như cô chứ. Dương Mỹ xoa xoa bụng mình, nói với Tô Tích và Bạch Tinh Nhiên: bụng đói meo rồi, có thể đừng lãng phí thời gian ở đây với một con trà xanh được không? Phải, đi thôi đi thôi, Tô Tích nói. Bạch Tinh Nhiên nhìn Chu Chu một cái, hận không thể nhào lên hỏi cô ta một câu: cô có mục đích gì thì cứ nói thẳng ra, đừng có ở đây hù dọa người khác. Không sai, trong mắt cô, hành động của Chu Chu rất bất thường, thậm chí là không có ý tốt. Bản tính khó rời, cô không tin một con người có thể thay đổi bản tính trong một đêm, cũng không có khả năng thay đổi. Đi vào nhà hàng, Diêu Mỹ có hơi thấp thỏm hỏi: sao mình cứ cảm thấy cứ mỗi lần gặp cô ta là lại có việc không hay xảy ra nhở? Tinh Nhiên à, cậu có nên tránh đi một lát không? Bạch Tinh Nhiên nghĩ một lúc rồi lắc đầu: không, cô ta bây giờ một là muốn làm thân với mình, chắc là sẽ không giở trò xấu gì đâu. Làm thân với cậu á? Tại sao? Có tác dụng gì chứ? Tô Tích không hiểu nhún vai. Chắc cô ta không ngây thơ đến nỗi nghĩ rằng tạo dựng quan hệ tốt với cậu rồi, cậu sẽ chủ động nhường Nam Cung Thiên Ân cho cô ta chứ. Mình cũng đang khó chịu điểm đó, Bạch Tinh Nhiên bất lực hít nhẹ một hơi. Hy vọng cô ta thực sự chỉ là đơn thuần muốn làm bạn với mình. Nằm mơ. Đúng là nằm mơ, Bạch Thiên Nhiên tự chế giễu nghĩ. Đừng nói đám Tô Tích không tin, đến cô cũng chẳng tin. Mặc dù đoán được Chu Chu sẽ không làm mấy trò ngu xuẩn như trước, nhưng bữa này Bạch Thiên Nhiên vẫn ăn trong thấp thỏm. May mà đến khi ăn xong lên xe cũng không xảy ra việc gì. Lẽ nào thực sự chỉ là tình cờ gặp, cô thầm nghĩ trong lòng. Lúc về nhà tổ, Nam Công Thiên Ân đã về, lúc này đang ngồi trên giường xem tivi. Hiếm khi thấy anh có vẻ nhàn rỗi thế này, Bạch Thiên Nhiên sau khi ngạc nhiên thì đi tới chỗ anh hỏi: sao thế? Hôm nay không phải làm việc à? Làm xong rồi, Nam Công Thiên Ân quay đầu nhìn cô hỏi: xe đi có tốt không? Cũng không tệ, Bạch Thiên Nhiên trèo lên giường nhìn anh. Có biết hôm nay em gặp ai không? Ai? Quý cô Ferrari. Nam Công Thiên Ân quay đầu nhìn cô. Rồi sao nữa? Chả sao cả. Xe ai người ấy đỗ, đường ai người ấy đi. Bạch Tinh Nhiên từ trên giường tụt xuống, quay người đi vào phòng tắm. Cô tiện tay lấy điện thoại mang vào nhà tắm. Từ sau khi Lâm Anh Nam bắt đầu gọi điện thoại cho cô bắt đầu không rời điện thoại, bởi vì lo Nam Cung Thiên Ân sẽ phát hiện ra. Mặc dù cô và Lâm Anh Nam là trong sạch, nhưng người hay ghen như Nam Cung Thiên Ân thì không nghĩ được nhiều như vậy. Biết cô liên lạc với Lâm Anh Nam chắc chắn sẽ bóc ngất cô. Chi tiết này tuy nhỏ nhưng Nam Cung Thiên Ân vẫn để ý tới. Anh ngước mắt lên nhìn bóng dáng cô đi vào phòng tắm, không nói gì cả. Bạch Tinh Nhiên đang tắm giờ chừng, điện thoại quả nhiên reo lên, hơn nữa là Lâm Anh Nam gọi đến. Cô vội vàng tắt đi, đặt lên trên giá. Nhưng rồi điện thoại lại reo lên, cô chỉ đành tắt máy. Nhìn chiếc điện thoại trên giá đã được mình tắt đi, Bạch Tinh Nhiên càng nghĩ càng thấy phiền, thật không biết làm gì với Lâm Anh Nam. Cô cũng từng tính đổi số điện thoại, nhưng đổi có tác dụng gì, Lâm Anh Nam nhất định sẽ tìm ra ngay thôi. Cô nhìn vào gương hỏi mình một câu: Lâm Anh Nam rốt cuộc muốn làm gì? Phải, anh ta muốn làm gì cô thực sự nghĩ không ra. Năm đó vì muốn có được quyền thừa kế, không tiếc cấu kết với Bạch Cảnh An bán đứng cô. Bây giờ không những không cần quyền thừa kế, thậm chí còn không sợ chết vì cô mà kết oán với Nam Cung Thiên Ân. Lẽ nào đây là tàu hòa nhập ma trong truyền thuyết sao? Thứ mình không có được thì cả muốn có. Đứng trước gương một lúc lâu, Bạch Tinh Nhiên mới lắc đầu, mở cửa phòng tắm đi ra. Nghe thấy tiếng mở cửa, Nam Công Thiên Ân giả vờ cố tình nhìn cô hỏi: Ai gọi thế? Bạch Tiên Nhiên không ngờ anh lại nghe thấy, càng không ngờ anh sẽ hỏi. Cô khựng lại một lúc rồi đáp. Đâu? Nhầm máy. Nhầm máy. Đưa điện thoại cho anh xem. Xem cái gì? Xem ai không có mắt mà gọi nhầm. Nam Cung Thiên Ân chìa tay ra phía cô. Bạch Tinh Nhiên nắm chặt điện thoại trong tay, nhìn biểu cảm trên mặt anh không giống như đang đùa, chỉ đành đưa điện thoại ra, sau đó đứng bên cạnh giường, vừa đợi anh mở máy lên, vừa nghĩ xem nên giải thích thế nào. Nam Cung Thiên Ân mở máy rất nhanh, sau đó mở danh sách cuộc gọi. Lúc anh nhìn thấy số hiển thị, ngước mắt nhìn cô, Bạch Tinh Nhiên vội nói. Thiên Ân, anh nghe em nói, là Lâm An Nam. Anh ta cả ngày cứ gọi điện cho em, nhưng em không nói gì nhiều với anh ta cả. Em không dám nói với anh vì sợ anh nghĩ nhiều khiến anh không vui. Không nói gì nhiều với cậu ta, tức là con nói. Cũng không hẳn, là có lúc anh ta đổi số, em không biết, không cẩn thận bắt máy. Bạch Tinh Nhiên trèo lên giường, chủ động ôm lấy cổ anh nũng nịu. Anh đừng giận được không? Em cũng không muốn. Hơn nữa em cũng đã nói rõ ràng với anh ta rồi. Xem ra tình cảm cậu ta dành cho em rất sâu đậm. Nam Công Thiên Ân nâng cằm cô lên. Chỉ không biết là em có bao nhiêu tình cảm với anh ta thôi. Hết lâu rồi. Thật không? Em không yêu lâu như anh đâu. Bạch Tinh Nhiên nói ám chỉ một câu, rồi hất bàn tay anh ra khỏi mặt mình. Đừng có đem anh ra để đổi chủ đề. Nam Công Thiên Ân nói. Đúng là thế mà. Anh đã thể hiện rất công khai rồi. Em vẫn chưa hài lòng à? Nam Cung Thiên Ân lật người áp sát người cô, nhìn chằm chằm với khoảng cách gần. Suốt cuộc em muốn thế nào? Bạch Tinh Nhiên nhìn lại anh, ngón tay chỉ vào tim nói. Em muốn anh đuổi cô ta ra khỏi chỗ này. Đuổi ra từ lâu rồi. Em không cảm nhận được sao? Nam Cung Thiên Ân nắm lấy tay cô, đầu ngón tay chạm vào làn da nóng bỏng của anh. Bạch Tinh Nhiên theo bản năng rụt ngón tay lại, nhưng liền bị anh túm ngược trở về. Đầu ngón tay bị ép mân mê trên cơ ngực gợi cảm của anh. Thế nào? Cảm nhận được chưa? Bạch Tinh Nhiên lắc đầu. Không cảm nhận được. Ăn không nói có. Nam Cung Thiên Ân cúi đầu cắn vào cổ cùng một cái, đến giọng điệu cũng trở nên gian tà. Nếu em đã không cảm nhận được, thì để anh cảm nhận của em vậy. Nói xong nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ ngủ của cô, đôi môi đỏ ấn chặt vào tim cô. Bạch Tinh Nhiên bị anh chọc cho cười phá lên, vừa vặn mình dãy giụa vừa không vui nói. Nam Công Thiên Ân, đồ không biết xấu hổ. Rõ ràng rất quan tâm đến tình đầu của anh, nhưng lại ra cái vẻ trong lòng chỉ có em. Thật đáng ghét, thật giả tạo. Xem ra em vẫn không tin anh. Nam Công Thiên Ân cắn vào thủy tai cô. Anh sẽ cho em cảm nhận được, để em hiểu không những trong lòng anh chỉ có em, mà cơ thể cũng chỉ có em. Cơ thể cũng chỉ có em là ý gì? Bạch Tinh Nhiên bị anh làm cho khẽ run lên, nhưng vẫn tò mò mở mắt ra nhìn anh. Ý anh là anh đã cắt đứt với mấy cô nhân tình của anh, lâu lắm rồi không làm chuyện đó. Nam Cung Thiên Ân gật đầu. Bây giờ phải nộp thuế rồi, làm gì còn quỹ riêng mà ra ngoài nộp nữa. Nam Cung Thiên Ân, đồ không biết xấu hổ. Bạch Tinh Nhiên đột nhiên đẩy anh ra, ngồi dậy trên giường trừng mắt nhìn anh. Ý anh là anh bên ngoài thực sự có tình nhân à? Nam Cung Thiên Ân bị phản ứng kích động của cô làm cho giật mình, nhìn cô. Đã bảo là không có rồi mà. Tức là trước đây có. Bạch Tinh Nhiên tiếp tục ép hỏi anh. Nói, suốt cuộc anh đưa bao nhiêu cô, từng ngủ với bao nhiêu cô? Nam Cung Thiên Ân nhìn cô một lúc mới thốt ra câu. Phần lớn phụ nữ đều sợ anh. Nhưng mà nếu như anh nói đến 30 tuổi anh mới làm lần đầu, em có tin không? Khóe môi Nam Cung Thiên Ân khẽ hiện lên nụ cười nhạt. Đương nhiên không tin. Bạch Tinh Nhiên khó chịu nói. Thế thì đúng rồi, hỏi kỹ thế làm gì? Khiến em thêm khó chịu à? Em muốn trả thù anh. Trả thù thế nào? Em muốn ra ngoài kiếm tình nhân. Thôi bỏ đi, đến chồng em còn không thỏa mãn được. còn nói kiếm ai? Anh xem thường em. Không dám. Có điều anh cảm thấy kỹ thuật của em vẫn chưa đủ. Tình nhân sẽ cười em đây. Nam Cung Thiên Ân tiếp tục hôn khẽ, cắn nhẹ lên tai cô. Cho nên cứ để anh dạy dỗ em trước đã, nâng cao kỹ năng rồi hẵng ra ngoài. Trong lúc nói, tay của anh đã nhanh chóng cởi đồ ngủ của cô ra, bàn tay ôm lấy eo cô. Cảm nhận được cô khẽ run lên, nụ cười trên môi anh càng rõ hơn. Một người phụ nữ làm lâu như vậy rồi mà vẫn trúc chắc giống một trái táo xanh như cô. Anh hoàn toàn không hề lo cô sẽ có tình nhân bên ngoài. Hôm đó sau khi Bạch Tinh Nhiên nói vài câu với Chu Tuệ, Chu Tuệ mặc dù có ở lại do dự một lúc, nhưng cuối cùng vẫn không chống lại được yêu cầu của em trai, quyết định về Yên Thành. Bạch Tinh Nhiên dậy từ sớm chuẩn bị tiễn bọn họ ra sân bay. Nam Công Thiên Ân nằm trên giường nhìn cô đi qua đi lại trong phòng ngủ, hỏi: thực sự không cần anh đưa em đi chứ? Không cần, em tự đi là được rồi. Bạch Tinh Nhiên quay người nói với anh: hiếm khi được rảnh rang, anh ngủ thêm một lúc nữa đi. Cô lo lắng Nam Công Thiên Ân và Chu Tuệ gặp nhau sẽ ngượng ngùng, cũng lo Chu Tuệ sẽ sốc nổi mà thực sự nói chuyện ly hôn với Nam Công Thiên Ân, cho nên cô nghĩ Nam Công Thiên Ân không đi thì tốt hơn. Nam Công Thiên Ân cầm điện thoại trên tủ đầu giường lên xem, nói với cô: vậy em đi đường cẩn thận. Em biết rồi, em đi đây. Lại đây. Nam Công Thiên Ân vẫy tay với cô. Bạch Tinh Nhiên đi tới, trèo lên giường thơm một cái lên mặt anh. Được chưa? Nam Công Thiên Ân lấy tay chỉnh lại cổ áo cô, sau khi che vết hích khê đi rồi mới cười nhẹ chế giễu: em muốn để mọi người biết chồng em rất súng mãn à? Bạch Tinh Nhiên biết trên cổ mình có một vết hích khê, cho nên mới chọn mặc chiếc áo khoác có cổ lông này. Cô lấy tay sờ vào cổ mình, không vui nói: lần sau còn như thế, em cho anh ngủ riêng đấy. Sao? Không cầm được lòng cũng sai à? Nam Công Thiên Ân nói: cái này mà không cầm được lòng á, đây rõ ràng là cố ý. Bạch Tinh Nhiên phiền não nói: tên này rõ ràng là chơi nghiện rồi, lần nào cũng không quên để lại cho cô một vết, xong còn đặt cái tên mỹ miều là dấu ấn của anh nữa. Nam Công Thiên Ân giữ chặt khuôn mặt cô: anh chỉ muốn em nhớ là bất luận mẹ em nói gì, em cũng phải nhớ rõ thân phận của mình. Nói xong anh hôn lên môi cô một cái. Mau đi đi, cẩn thận không kịp. Bạch Tinh Nhiên cười hôn lại anh một cái. Vậy em đi đây.